Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói vậy mà còn chưa chịu là đi hẹn hò, tiểu tử này thật lạ. Đối với Tàng Đồng Minh, việc quét tước đường phố chính là một loại cực hình. Hội chùa là lễ hội truyền thống, những người trẻ tuổi chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ tự động chạy đến giúp đỡ. Tuy nhiều người bắt tay vào làm thì nhanh, nhưng công việc khô khan khiến bọn họ cảm thấy rất tẻ nhạt. Vì thế, hầu hết những người đồng ý đến giúp đỡ hầu như là những người lạ từ các nơi xa xôi khác đến. Cũng may còn có Lâm Đại Dung ở đây, thời gian anh cảm thấy vui sướng nhất chính là lúc Lâm Đại Dung đưa nước cho mình. Nói một cách chính xác là cô phụ trách đưa nước cho tất cả mọi người, lúc không có chuyện làm thì cô sẽ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh dòng suối nhìn bọn họ làm việc. Cực khổ cho anh rồi, Lâm Đại Dung đưa chai nước suối tới trước mắt anh. Tào Đông Minh nhận lấy chai nước suối, uống một hớp. Cô không uống sao? Đã 2 tiếng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa thấy cô uống nước. Lâm Đại Dung nghe thấy câu nói này thì chần chờ một chút, biểu hiện có chút vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như có ánh sáng. Còn Tào Đông Minh thì lại không rõ vì sao cô ấy lại có dáng vẻ như vậy. Không để ý tới câu nói đó, nhưng có ý nói: anh đã chú ý đến em hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Đúng đấy, vậy tôi cũng đi uống nước thôi. Cô nói xong liền muốn chạy về chỗ mình ngồi nghỉ ngơi. Đừng đi, nước hết rồi. Tào Đông Minh hất cằm, chai nước cuối cùng vừa mới bị người khác lấy đi, nên anh cũng tự nhiên đưa chai nước của mình cho cô, nói: tôi chỉ mới uống một hớp, cô dùng đi. Lâm Đại Dung lại lộ ra một ý cười gượng gạo, nói: cũng không cần đâu, chỉ là một chai nước thôi mà, lát nữa ăn cơm xong rồi tôi sẽ uống. Tào Đông Minh có chút không vui, tuy rằng cũng không liên quan gì đến anh, nhưng anh đang cảm thấy ý cô là không muốn uống chai nước mà anh từng uống qua. Tuy đó là chuyện bình thường, nhưng lúc này tự nhiên anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nói như thế nào đây, anh cảm thấy gần đây Lâm Đại Dung cũng không giống như trước, mà không giống chỗ nào thì anh không thể nói ra được. Đúng rồi, hôm nay bác Thắng muốn mời mọi người ăn cơm, ăn mừng thu hoạch. Lâm Đại Dung lại nói tiếp: không phải nói tối nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm sao? Tào Đông Minh không ngờ sẽ có chuyện này, ở đâu lại xuất hiện bác Thắng? Cũng không có cách nào khác, mọi người đều đi, mà chúng ta không đi thì cũng không hay lắm. Lâm Đại Dung mỉm cười: vậy cứ quyết định như thế đi. Mọi người đều không có nghĩa là bọn họ cũng phải đi. Trước không phải là nói chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm tối sao? Nếu không phải vậy thì tội gì anh phải bỏ công sức giúp người khác quét đường miễn phí chứ. Tào Đông Minh hờn dỗi, trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Đại Dung đang đứng đờ ra. Trong nháy mắt, anh phát hiện dường như có chỗ nào không đúng lắm. Đúng, điểm không đúng chính là thái độ của Lâm Đại Dung đối với anh rất khác. Gần đây cô đều vô tình hay cố ý lảng tránh tiếp xúc với anh. Nói đúng hơn, cô đang lảng tránh những tiếp xúc thân mật với anh. Cô sẽ không để trong lòng chuyện xảy ra đêm nọ chứ. Ngoài miệng nói tha thứ cho anh, nhưng kỳ thực trong lòng cậu oán giận. Nhưng nếu như lời cô nói không thèm để ý đến anh thì tại sao lại còn tích cực liên hệ giúp đỡ chứ? Cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần, khiến anh cảm thấy giữa hai người có loại cảm giác xa cách. Bởi vì từ trước đến giờ Lâm Đại Dung vốn đối xử với anh rất dịu dàng, nên anh cũng không phát hiện ra rằng cô cũng luôn đối xử với người khác giống như vậy. Lúc này cô không còn cười nói đùa giỡn vui vẻ như những tháng ngày ở nhà trẻ nữa, mà thay vào đó là một cảm giác gượng gạo khiến anh khó chịu đến tột cùng. Dường như bản tính nghịch ngợm có lúc lại nổi lên. Có khi cô là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng lại ngoan ngoãn, khiến người ta rất ưa thích. Nhưng có lúc cô lại ngang ngạnh, ương bướng, giống như đứa trẻ chưa trưởng thành. Hay Lâm Đại Dung thật sự có ý định xa lánh anh? Tạm Đồng Minh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên có chút đứng không vững. Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời cũng đang dần buông xuống. Không được, anh không chấp nhận. Ngồi trì độn tham dự bữa ăn với những người mình không quen biết, đêm đó Tào Đông Minh lại ngủ không ngon. Anh vẫn đang tự cho rằng mình đã quá lo xa rồi. Nếu như Lâm Đại Dung chán ghét anh thì cô nhất định sẽ trực tiếp nói với anh, không cần thiết chịu đựng cố ép mình đi cùng với anh. Đúng, nhất định là tự mình nghĩ nhiều quá. Có chỉ là bởi vì chuyện đêm đó mà có chút phản cảm với anh mà thôi. Chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý kia là không sao rồi. Đến buổi tối diễn ra lễ hội, Tào Đông Minh tìm tới Lâm Đại Dung. Khi đó cô đang ngồi trò chuyện với một bác hàng xóm, với một bác bán hàng rong thì bị anh kéo sang một góc tối vắng người. Anh sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Lâm Đại Dung quan tâm nhìn Tào Đông Minh, nhìn bộ dáng anh lúc này có vẻ như đang bệnh, thật khiến người ta rất lo lắng. Tào Đông Minh thâm thẳm thở dài, khuôn mặt cũng thể hiện 10 phần ưu thương nói: anh không có chuyện gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Không phải tối hôm qua anh ngủ không ngon, mà căn bản là anh không ngủ. Hơn nữa anh lại ép buộc mình không được ngủ. Đến ngày hôm nay, ban ngày anh cũng vẫn nhẫn nhịn, không để cho mình nhắm mắt, là vì muốn xây dựng cho mình một bộ mặt kinh hãi như thế này. Xem ra lần này anh thật đúng là người đã bỏ vốn lớn. Anh sao vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái? Hay trước tiên tôi đưa anh về nhà? Lâm Đại Dung vẫn ngây thơ không biết dụng tâm của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net